Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, đánh bạc cái đại. Tôn Sách thu hồi nụ cười, vê hai lần ngón tay, ánh mắt biến đến rất ngưng trọng. Ta nói sáng mai liền đi có hai cái ý tứ, bên trong một cái vừa mới đã nói qua, cái này không được. Tôn Kiên không lưỡng lự vung tay lên. Căn bản không cho cân nhắc, Tôn Sách cũng biết cái này không thể được. Tôn Kiên lĩnh cái này hơn 10.000 người bên trong, chí ít có một nửa là nhiều năm tích lũy dòng chính. Nếu như những người này tổn thất quá lớn, Tôn Kiên không chỉ có uy thanh quét rác, lòng tự tin cũng bị thương nặng. Tôn gia không phải cái gì nhà giàu cửa cao, không có môn sinh cố lại. Tôn Kiên dòng chính đến từ ý hợp tâm đầu hiệp khách. Những người này chỗ lấy nguyện ý theo Tôn Kiên, phần lớn xuất phát từ nghĩa mà không phải chung. Bọn họ tin tưởng Tôn Kiên có thể cho bọn hắn mang đến phú quý, có thể bảo vệ bọn hắn. Nếu như Tôn Kiên vứt bỏ bọn họ cũng đem vứt bỏ Tôn Kiên. Tôn Kiên nếu như muốn chính mình chạy, Viên Đàm làm sao có thể ngăn được hắn? Có thể nếu là không có những thứ này dòng chính, hắn coi như còn sống cũng cùng chết, không có gì khác biệt. Tôn Sách đương nhiên sẽ không để hắn như vậy dưỡng lão. Nhưng hắn lại làm sao có thể cam tâm ngửa nhi tử hơi thở. Vậy chỉ dùng một cái ý khác, đảo khách thành chủ, chiếm trước Sơn Dương, còn Viên Đàm lấy nhan sắc. Tôn Kiên cùng Chu Trì trao đổi một ánh mắt, lo nghĩ trùng điệp. Tần Tùng nhãn châu xoay động, cấp tốc lấy ra địa đồ trải tại trên bàn, quét mắt một vòng, vỗ nhẹ bàn trà, quân hầu. Cái phương án này tốt, nếu như có thể chiếm trước Sơn Dương, liền có thể đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu. Đông tiếp Lỗ Quốc, Tây tiếp Trần Lưu, Dự Châu thì tránh thức an toàn. Tôn Kiên cùng Chu Trì lại gần, Tần Tùng dùng ngón tay tại Trần Lưu. Sơn Dương, Lỗ Quốc ở giữa hoa một đường thẳng. Chu Trì bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười một tiếng, cao minh, dùng công thay thủ, không chỉ có Lỗ Quốc an toàn, Lương Quốc cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là, hắn quay đầu nhìn Tôn Sách, trong mắt đã có hứng phấn, lại có nghi hoặc, Lương Thảo làm sao bây giờ? Không có Lương Thảo, chúng ta chống đỡ không mấy ngày. Hai cái biện pháp, một, giết ngựa mà ăn, nhiều chi chống đỡ 3 đến 5 ngày, chờ đợi Quách gia xuất bộ tiếp viện. Ta đã thông báo Lương Quốc, Trần Quốc, Bái Quốc chuẩn bị lương thảo, nhiều nhất 10 ngày, lương thực nguy cơ liền có thể làm dịu. Hai, tập kích Viên Đàm đường lương, nghĩ biện pháp cướp hắn lương, cướp không đến thì thiêu, liền xem như lưỡng bại câu thương. Chúng ta chỉ cần so với hắn nhiều một hơi, coi như thắng. Hiện tại chiến trường tại Duyện Châu, rằng co nữa, ảnh hưởng lớn nhất cũng là Duyện Châu. Chúng ta có thể đem Dự Châu bồi sạch, Viên Đàm có thể đem Duyện Châu đền hết sao? Hắn muốn đánh cược, chúng ta thì cùng hắn đánh bạc cái lớn, nhìn hắn có dám theo hay không. Chu Trì kinh ngạc đánh giá Tôn Sách, nửa ngày sau mới nói: Thiếu tướng quân, ta vẫn cho là ngươi cẩn thận, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đánh cược thời điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin được. Tôn Sách cười cười, không nói lời nào, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Kiên. Có người nói qua, dùng binh quý ở kỳ chính gắn bó, chính thức nhà quân sự khắp nơi là nhà mạo hiểm cùng tinh toán sư mâu thuẫn thống nhất. Đơn thuần mạo hiểm cùng cẩn thận đều không có ý nghĩa. Chiến lược phía trên muốn dám mạo hiểm, chiến thuật phía trên muốn giỏi về tính toán tỉ mỉ, chiến lược phía trên có can đảm mạo hiểm mới có thể vì người chỗ không dám vì, chiến thuật phía trên tính toán tỉ mỉ mới có thể thực hiện cố định mục tiêu. Tôn Kiên trầm tư thật lâu, cười khổ nói, điều này cũng đúng cái biện pháp. Chỉ là giá quá lớn, mấy cái ngày thời gian liền muốn ăn hết 400 con ngựa. Tiểu tử, ngươi còn thật cam lòng a? có cái gì không nỡ. Những thứ này ngựa vốn chính là ta cướp tới. Nếu như có thể cầm xuống Sơn Dương, cái này tổn thất còn có cơ hội bù lại. Ta vốn là muốn mượn cơ hội này cầm xuống nửa cái Từ Châu. Bây giờ bị Viên Đàm chuyện xấu, tự nhiên muốn đến Duyện Châu bù. Tôn Kiên, phốc xích, một tiếng. Thân thủ chỉ Tôn Sách, nói với Chu Trì, quân ý, ngươi nhìn, hắn vẫn là cái không thiệt thòi. Chu Trì vuốt vuốt chòm râu cười nói, điểm này theo quân hầu. Tôn Kiên cười to, một trưởng vỗ tại án phía trên, tốt, theo ý ngươi, cha con ta liên thủ, cùng Viên Đàm đọ sức một trận. Tần Tùng cười nhẹ nhàng nói, đã như vậy, vậy ta cũng đưa tướng quân một món lễ vật. Quay người lấy ra một kiện bao khỏa, đặt ở Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách mở ra xem, nhịn không được cười, văn biểu, ngươi là người có quyết tâm a. Tần Tùng lấy ra là hai bộ địa đồ, một bộ Duyện Châu địa đồ, một bộ Sơn Dương địa đồ, đều là hắn theo xương ấp trong thành mang ra. Viên Đàm ngồi xuống, che miệng, ngáp một cái, thu đến Tôn Sách đã đạt tới chiến trường tin tức. Hắn một đêm đều ngủ không ngon. Năm trước Tuấn Nghi chi chiến từng ly từng tí thoáng cái theo trí nhớ chỗ sâu nổi lên. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến chiến sự đi qua, càng nghĩ càng thấy đến bất an, luôn có gieo vào Trần Cung làm cảm giác. Tôn Sách là đến, nhưng ta vây được hắn sao? Viên Đàm gọi tới thân vệ, đốt lên đèn, trải rộng ra địa đồ, nhìn kỹ một hồi lâu, đột nhiên minh bạch, thầm kêu một tiếng, Trần Công Đài làm hại ta. Hắn cuốn lên địa đồ, vội vàng chi tiền, đi vào một bên Tân Bì trong trướng. Tân Bì còn không có lên, đang ngủ say, Bồi Bàn muốn gọi tỉnh Tân Bì. Viên Đàm ngăn lại hắn, ra hiệu hắn ra ngoài. Bồi Bàn nhu nhu địa lui ra ngoài. Viên Đàm ngồi chồm hổm tại Tân Bì trước giường, cúi người thở nhẹ, tá trì, ai vậy? Tân Bì mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn một chút Viên Đàm, sững sờ một chút, ngay sau đó xoay người lấn tới. Viên Đàm kịp thời thân thủ đặt tại Tân Bì trên vai, cười bồi nói, tá trì, là ta, sứ quân. Ngươi đây là, tá trì, ta nhất thời không quan sát, bị Trần Cung chỗ lầm, chuyên tới để hướng tá trì thỉnh tội. Tân Bì trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng than một hơi, sứ quân xin đứng lên. Sự kiện này sai không ở sứ quân, đương nhiên sai cũng không tại Trần Cung, đều vì chủ thôi. Dựa theo ta kế hoạch, sứ quân sẽ có thu hoạch, Tào Ngang tổn thất lại sẽ phi thường lớn. Viên Đàm mặt đỏ tới mang tai. Tân Bì câu nói này xem ra rộng lượng, trên thực tế tương đương nói hắn không phân rõ địch ta. Trần Cung là Tào Ngang người, mấy lần cự tuyệt hắn phái mời, hắn chả đi nghe Trần Cung đề nghị, cự tuyệt Tân Bì đề nghị, không khác nào tranh ăn với hổ. Tá trì, hiện tại Tôn Sách đã đạt tới Phương Dữ, Hồ Lục chi hiểm vô dụng. Nếu như Tôn Sách hướng Tây Nam phá vây, chọn tuyến đường đi Lương Quốc mà về, không biết sao. Tân Bì ngồi xuống, ôm lấy chăn mền, nếu như Tôn Sách chỉ muốn tiếp ứng Tôn Kiên lui lại, cái kia sứ quân ngược lại không cần lo lắng cái gì. Hai quân giao chiến, có chỗ tổn thương là rất bình thường sự tình. Lưu Hòa chiếm cứ Từ Châu Nam Bộ, lúc nào cũng có thể tiến vào Cửu Giang Bái Quốc, Tôn Sách hội trước đối phó Lưu Hòa, không biết đoạn tuyệt với sứ quân. Viên Đàm buông lỏng một hơi, cảm thấy có nhất định đạo lý. Tôn Kiên nếu như chết, Tôn Sách chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại Tôn Kiên lại không chết, chỉ là ăn chút thiệt thòi. Tôn Sách hẳn là sẽ không dây dưa đến cùng không thả. Viên Đàm cái này giọng điệu còn không có nôn ra. Tân Bì đột nhiên biến sắc, nhấc lên bị hạ giường, vội vàng mặc lên giày, xông ra đại trướng. Viên Đàm bị kinh ngạc, cũng đứng dậy cùng ra ngoài. vừa ra chướng cửa, liền nghe đến gấp rút tiếng trống trận. Viên Đàm giật nảy cả mình, mấy bước đuổi tới chòi canh dưới, hướng về phía trên nhìn đợi tốt kêu lên: "Cái nào doanh báo động?" "Sứ quân, là Trình giáo úy đại doanh." Đợi tốt một bên dướn cổ lên xem xét tình thế, một bên lớn tiếng nói: "Có người đột doanh, đột doanh." Viên Đàm hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, dùng cả tay chân xông lên chòi canh, chỉ nhìn một chút liền nghi hoặc ồ một tiếng. Tân Bì ở phía dưới ngửa đầu lớn tiếng nói: "Sứ quân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì người đột doanh?" "Không biết a, xem bộ dáng là từ đông sang tây, chẳng lẽ là Tôn Kiên muốn phá vây?" Viên Đàm nhìn xem sườn đông Tôn Kiên đại doanh, lại lắc đầu: "Tôn Kiên đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có phá vây dấu hiệu." Lúc này, Tân Bì cũng chen lên đến, híp mắt nhìn một lát, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát." "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"